Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 18, góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 2 năm 1981, Dumbledore tựa hồ tin tưởng ta, dù sao chuyện giữa ta, Lily và bốn người bọn Potter năm đó ai ở Hogwarts cũng biết, nhưng mà ta không ngờ rằng, hắn lại bảo ta tiếp tục trở lại tử thần thực tử, trở thành gián điệp của hắn. Ha ha, ta rốt cuộc thành gián điệp của ai? Chủ nhân hay là Dumbledore? Lily nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ta dơ bẩn như vậy, liệu có phải ta đã mất đi tư cách nhìn cô ấy? P.S. Ngày mai hẹn Lucius học bế quan bí thuật, không được quên lấy vài ký ức trước kia ra, ta không muốn Khổng Tước biết bí mật của mình. Ngày 5 tháng 6 năm 1981. Draco quả nhiên ngày càng đáng yêu, nhưng ta luôn không có cách ôm con nuôi của mình, bởi vì bé có một phụ thân siêu cấp luyến con. Lucius lúc này chỉ là một con Khổng Tước, ta khẳng định trong đầu hắn toàn lông chim bạch kim màu vàng, tuyệt đối không có đại não. Cái gì gọi là, sếp, hương vị độc dược trên người cậu sẽ ảnh hưởng đến tiểu Draco. Chẳng lẽ hắn không biết độc dược là hương vị thần diệu nhất sao? Ta cho con nuôi của ta một lọ độc dược có thể ngăn cản ba lời nguyền không thể tha thứ, cuối cùng đành phải để cho Lucius cầm đi, sao hắn có thể đoạt quà sinh nhật của con trai chính mình, lễ nghi quý tộc của hắn ném hết ra biển rồi sao? P.S. quả nhiên không nên dùng não của hắn để luyện bí quan bế thuật, hiện tại trong đầu ta toàn là mong muốn chế biến độc dược làm đẹp cho hắn. Ngày 31 tháng 7 năm 1981. Sinh nhật đứa trẻ kia lại đến, ta không biết là vui hay buồn. Nếu như không có đứa trẻ đấy, Lily hẳn là thực an toàn, hoặc là đứa trẻ đó giống Draco sinh tháng 6, Lily cũng thực an toàn, nhưng là vì sao nó lại sinh ra cuối tháng 7? Hôm nay ta lại làm nổ vạc độc dược, Merlin à, ta đây đại sư độc dược lại làm nổ vạc thuốc. Quả nhiên là cuối tháng 7 chết tiệt. Ngày 9 tháng 8 năm 1981. Hôm nay Lily gửi cú mèo cho ta một phương pháp làm độc dược kỳ quái ta chưa từng gặp qua, điều này làm cho ta phi thường hứng thú. Chính là độc dược này có điểm kỳ quái, trừ bỏ có thể đem bệnh trạng trên người chữa lành, hơn nữa phép dò tử vong tựa hồ không có tác dụng với nó, Lily cần độc dược này làm gì? Mặc kệ Lily cần, thì làm cho cô ấy, nghĩ nhiều làm gì. Quên đi, dù sao chủ nhân đáp ứng ta sẽ không làm hại Lily, Dumbledore cũng nói phải bảo vệ nhà Potter, bọn họ hẳn là không có nguy hiểm gì, tựa hồ địa chỉ nhà bọn họ cũng được lời thề bất khả bội bảo hộ, ta không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngày 21 tháng 11 năm 1981. Đã là ngày thứ ba Lily rời đi nhân thế. Ta trở lại đường Privet Drive, con trai của Lily sẽ sống ở nơi này, ta tận mắt nhìn thấy chị của Lily Petunia ôm đứa trẻ vào trong nhà. Ta đã đề nghị để ta nuôi nấng đứa trẻ kia, dù sao ta đã đáp ứng Lily bảo vệ nó, nhưng Dumbledore không đồng ý, có lẽ là vì thân phận tử thần thực tử đi, lão nhân kia nói cũng đúng, chỗ này của ta đối với trẻ em mà nói quá nguy hiểm. Ai biết liệu có tử thần thực tử nào mạo hiểm vào giết nó. Trong thế giới to lớn, kẻ được chọn hẳn sẽ khỏe mạnh bình thường. Nhưng ta lo lắng Petunia sẽ không đối đãi tốt với đứa bé này, năm đó cô ta phản đối Lily đến giới phù thủy như vậy, ta nghĩ nếu Petunia không chăm sóc cẩn thận ta sẽ cho cô ta uống độc dược. Đêm đó ta lấy được địa chỉ đến nhà Lily, thế nhưng khi ta tận mắt thấy ngôi nhà sụp đổ kia thì lập tức rõ cảm giác tuyệt vọng là gì. Nhưng là ta lúc đó lại không có dũng khí đến phòng trong nhà tìm, có lẽ lúc ấy Lily chưa chết, có lẽ ta có thể cứu cô ấy. Góc truyện audio.com. Vậy mà ta chỉ có thể đứng phía sau gốc cây, không dám đi ra. Vì cái gì, vì sao lại như vậy? Căn nhà trừ bỏ đứa trẻ kia thì không có thi thể ai, Lily đâu? Tên sư tử chết tiệt đâu? Chủ nhân của ta đâu? Đều đi nơi nào rồi? Ta liệu có thể ôm hy vọng mong manh rằng bọn họ đều chưa chết không? Lily, tớ sẽ bảo vệ tốt đứa trẻ kia, liệu cậu có quay trở về? Khách chương.